Quả đúng vậy, Tiết Bồng cúi đầu hồi lâu không nói gì, một lát sau mới ngẩng lên, khẽ bảo. Có nhanh quá không, em chưa có chuẩn bị gì hết, thế này là đồng ý rồi này. Lục Nhiễm thầm thở phào, nụ cười càng đậm hơn, rõ là đang mở cờ trong bụng nhưng lại cẩn thận đè nén cảm xúc. Tới là được rồi, không cần chuẩn bị gì hết, họ thoải mái lắm. Nhưng mà phải để dành bụng tối chắc phải no ứ hự ấy. Tiết Bồng ngẩn người rồi khẽ cười thành tiếng. Cô còn chưa kịp nói tiếp, Lục Nhiễm đã lấy điện thoại ra nhắn nhanh. Mẹ thế tối nay nhé, cách Trương.